Cô nhóc vừa bóp một cái, cậu nhóc đáng thương lập tức khóc òa, nước mắt tuôn ra còn nhiều hơn vòi nước máy, tiếng gào khóc như xuyên thủng cả nóc căn phòng. Mẹ ơi, đau quá. Cô chân vội ôm lấy con trai. Đáng thương thay cho cậu nhóc mới 3 tuổi, tiếng khóc vang vọng rất xa, có thể chọc thủng cả bầu trời. Rồi cậu nhóc rúc vào lòng mẹ thút thít. Mẹ ơi, con không cần nữa. Đau quá, cho giả thược đi. Giả thược, cô chân khẽ vuốt ve khuôn mặt đầy vẻ khát khao của cô nhóc dịu dàng nói. Cái này ấy mà phải đợi lớn rồi mới cho được, hay là cháu đợi chân lãng lớn, rồi cô bảo nó tặng cho cháu nhé. Thật à, cặp mắt cô nhóc lập tức sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại buồn thiu nói. Nhưng nếu chân lãng lén tặng nó cho người khác thì phải làm sao? Vậy cháu hãy ở bên cạnh nó mà canh chừng, đừng để nó tặng cho người khác, như vậy có được không? Trong mắt cô chân thoáng qua nét trêu chọc, rồi cô lại nhìn cậu nhóc đang khóc nhè trong lòng mình, bật cười vui vẻ. Giả thực gật đầu đầy kiên định rồi chậm rãi buông tay vẻ nuối tiếc. Trước lúc buông tay, cô bé không nhịn được còn bóp thêm hai cái, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn chú nhóc đáng yêu trước mặt. Chân lãng, cậu đồng ý rồi nhé. Cái này sau này phải tặng cho tớ, không được cho người khác đâu đấy. Khuôn mặt cậu nhóc giàn giụa nước mắt, người cũng ướt đẫm, chẳng khác gì chú bé người gốm đáng yêu. Nghe giả thực nói, cậu nhóc gật đầu thật mạnh, khóc thút thít, cặp mắt đen nhánh long lanh, cái miệng nhỏ xinh hồng lên, căng mọng vì hơi nước nóng. Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu nhóc, giả thực cuối cùng cũng cảm thấy chút áy náy. Dù sao cái thứ ấy sớm muộn cũng là của mình, vậy thì nên an ủi. Góc truyện audio.com, người đã nhường cho mình một chút mới phải. Nghĩ thế, cô nhóc bèn đưa bàn tay ướt rượt lau để khuôn mặt của cậu nhóc, nói. Tớ thơm cậu một cái, rồi cậu không khóc nữa, được không nào? Chân lãng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, vẻ hơi do dự, rồi khẽ gật đầu. Giả thực lập tức nở nụ cười ngọt ngào, đỡ lấy khuôn mặt hết sức đáng yêu kia, chậm rãi ghé miệng lại thơm một cái rõ kêu. Chụt, cô chân vỗ nhẹ đầu chân lãng, khẽ giục, người ta đã thơm con rồi, có phải con cũng nên thơm lại người ta một cái không? Chân lãng hơi chun mũi, nhìn cô nhóc mũm mĩm đang cười đến híp cả mắt lại, cái miệng hơi dầu lên, ấm ức ghé sát tới. Trong lúc đó, hai bàn tay cậu nhóc một mực giữ chặt lấy chỗ bị đau, nước mắt vẫn ngân ngấn. Một bé trai, một bé gái, cả hai trần như nhộng ôm chặt lấy nhau, cùng ký kết cái hợp đồng miệng. Năm đó, hai đứa nhóc mới 3 tuổi. Cách chương.